Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, 7. Chương 7 chậm rãi quá thượng hảo nhật từ. Căn cứ Thánh Quỳnh Đại Lục ngân lượng đổi chế độ. Một lượng bạc tử tương đương 10 văn tiền. Một lượng vàng tương đương 1.000 lượng bạc. Liên Thanh trong tay hiện nắm có 160 lượng bạc. Có thể lấy lỏng nhiều đồ bổ cấp mẫu thân cùng đệ đệ, đi đến chợ bán thức ăn. Liên Thanh mua 2 điều đại lươn, tam cân phì thịt heo còn có vài cân rau xanh, rồi sau đó còn mua không ít nồi cụ. Ở lụi bại trong viện dụng cụ, tất cả đều tàn phá bất kham. Không phải nơi đó ra cái lỗ nhỏ lậu thủy, chính là nơi này nứt ra cái phùng, hiện tại kinh tế thượng có điểm năng lực. Liên Thanh trước tiên chính là phải cho trong viện thêm tân vật, không chỉ có như thế. Liên Thanh trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, còn đi phục sức cửa hàng. Cấp mẫu thân cùng đệ đệ các mua 2 bộ tân y phục. Mới vẻ vang trở lại trong viện, còn hảo đây là một tòa cố gia vứt bỏ rớt lụi bại tiểu viện. Hồi chính mình ra khi, không cần trải qua cố gia cửa chính. Nếu bằng không Liên Thanh mang theo nhiều như vậy thứ tốt, nhất định sẽ bị cố gia những cái đó ác nhân khấu lưu xuống dưới, gần đây không nghĩ bị kẻ xấu còn biết chính mình tồn tại. Cho nên Liên Thanh muốn tận khả năng điệu thấp, tới bảo đảm mẫu thân cùng đệ đệ an nguy. Nương, các ngươi đang làm cái gì? Liên Thanh trở lại trong viện, thấy Cố Tuyết Cầm chính ôm mấy ngày liền kiệt ở thái dương phía dưới. Không biết đang làm gì, Cố Tuyết Cầm ngẩng đầu lên nhìn phía Liên Thanh. Mà mấy ngày liền kiệt là mông đối với Liên Thanh, dãy giụa vài hạ, cũng chưa biện pháp xoay người. Chỉ có thể nhu trí tiếp tục nằm ở mẫu thân trên người nằm bò. Thanh Nhi, ngươi trong tay sao cầm nhiều như vậy đồ vật? Cố Tuyết Cầm kinh ngạc mà nhìn Liên Thanh trong tay lớn nhỏ bao vây, trong viện cướp đoạt lên đồ vật đôi ở bên nhau. Đều không có Liên Thanh lúc này trong tay bắt lấy đồ vật nhiều a. Mấy ngày liền kiệt nghe nói tỷ tỷ trong tay ôm thật nhiều đồ vật. Tiểu gia hỏa rất là tò mò, lại muốn dãy ruộng. Kiệt Nhi đừng nhúc nhích, tiểu tâm kim tiêm chui vào ngươi thịt. Cố Tuyết Cầm cảnh cáo mấy ngày liền kiệt một tiếng. Nguyên lai nương đang ở cấp đệ đệ may vá trên người cũ nát quần áo a. Liên Thanh chạy nhanh ném xuống trong tay bao lớn bao nhỏ. Tìm được rồi tân mua xiêm y. Nương, đừng bổ, chạy nhanh đem chúng ta xuyên đã nhiều năm quần áo cũ đều ném. Liên Thanh thấu trước, đem Cố Tuyết Cầm trong tay nắm bổ châm tiểu tâm đoạt lấy. Sau đó dùng sức một xả, phùng tuyến đã bị Liên Thanh cấp xả chặt đứt. Cố Tuyết Cầm vi lăng nhìn Liên Thanh, khó hiểu nữ nhi hôm nay là làm sao vậy? Còn có những cái đó chất đống ở bên nhau đồ vật, là từ đâu tới? Nương, Thanh Nhi hôm nay lên núi, vận may mà ngắt lấy tới rồi tam cây thượng phẩm bích, mấy ngày liền cùng một viên trăm năm linh chi. Sau đó bán cho xong xuôi phô, được 160 lượng bạc. Chúng ta không bao giờ đem dược liệu bán cho cố gia. Bọn họ chỉ biết lừa chúng ta. Nương, ngày sau chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Có Liên Thanh ở, Cố Tuyết Cầm một nhà khổ nhật từ. Hết khổ, cảm giác được mẫu thân thân thể đang run rẩy. Còn ghé vào Cố Tuyết Cầm trên người mấy ngày liền kiệt nghiêng đi thân. Sốt ruột hỏi đến, nương, ngươi như thế nào khóc? Nương không phải khóc, là đang cười. Cố Tuyết Cầm không phải ngốc tử, đương nhiên rõ ràng chính mình cung cấp cấp cố gia dược thảo đều là thượng phẩm hảo dược thảo, nhưng mà vô luận như thế nào, cố gia chỉ cho các nàng một nhà 3 người, Nguyệt Phụng 2 lượng, nhưng là 2 lượng đã đủ để tổng so mang theo bọn hài nhi lên phố hành thảo hiếu thắng a. Huống chi cố gia cho các nàng sân không thu thuê, Cố Tuyết Cầm thấy đủ. Nương, mang theo đệ đệ đi tắm một phen, sau đó thay Thanh Nhi cho các người mua xiêm y, nhìn xem hợp không hợp thân. Liên Thanh đem trong tay tay nải nhét vào Cố Tuyết Cầm trong lòng ngực. Mấy ngày liền kiệt vui vẻ ra mặt mà kéo Cố Tuyết Cầm vào nhà, gấp không chờ nổi mà tưởng rửa sạch sẽ thân mình mặc vào bộ đồ mới. Hết chương.